Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1069, xung đột. Diệp Hiên huynh, ngươi có thể nào như thế? Thượng Thiểu Kiệt sau khi lấy lại tinh thần, trừng mắt Diệp Hiên, nhảy dựng lên, Diệp Hiên thế mà giết Nguyệt Váy Nữ Đế. Đối mặt dạng này giai nhân, hắn làm sao có thể hạ thủ được? Vì Nguyệt Váy Nữ Đế, Thượng Thiểu Kiệt hao tốn lớn như vậy tâm tư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể âu yếm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Diệp Hiên một tay phá đi. Điều này để cho Thượng Thiểu Kiệt làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn theo ta động thủ? Diệp Hiên nghe vậy, nhìn Thượng Thiểu Kiệt, trong hai con ngươi một mảnh lãnh ý. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy đột ngột giật mình, trong lòng nộ hỏa giống như thủy triều lui bước. Ta hắn ấp úng, căn bản lời nói đều không nói được. Đổi thành người khác hắn có lẽ không sợ, nhưng đối mặt Diệp Hiên, Thượng Thiểu Kiệt căn bản kiên cường không được. Hắn thần hào hệ thống bị Diệp Hiên khắc chế gắt gao. Cái gì may mắn quang hoàn, vận rủi quang hoàn, hết thảy đối Diệp Hiên vô dụng. Nói chuyện tu vi, tuy nhiên hắn thôn phệ phân thân, tấn thăng làm ma đế, nhưng Diệp Hiên giết đế cảnh cường giả vẫn ít sao. Trong lúc nhất thời, Thượng Thiểu Kiệt im lặng, cảm thấy buồn từ đó tới. Như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, cứ như vậy chết ở trước mắt hắn, mà hắn cũng không lực cứu vãn. Loại cảm giác này để cho Thượng Thiểu Kiệt rất khó chịu. Nhớ kỹ, ở trước mặt ta, thành thật một chút. Nhìn Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt, Diệp Hiên hờ hững âm thanh vang lên. Chợt, hắn liền không để ý tới Thượng Thiểu Kiệt. Ánh mắt rơi vào thần cưu yêu đế trên thân. Thần cưu, hy vọng ngươi là người thông minh. Thần cưu yêu đế nghe vậy, trầm mặc lại. Tam đại đế cảnh truy sát Thượng Thiểu Kiệt, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp được Diệp Hiên cái này sát tinh. Thần cưu bái kiến chủ nhân. Do dự một chút về sau, thần cưu yêu đế vẫn là khuất phục. Tu luyện không dễ, hắn tốn trăm vạn năm thời gian mới chứng đạo đế cảnh, tự nhiên không hy vọng như vậy vẫn lạc. Sáng suốt lựa chọn. Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, nở nụ cười, phóng khai tâm thần. Sau một khắc, Diệp Hiên vừa sải bước ra, xuất hiện ở thần cưu yêu đế trước mặt. Việc đã đến nước này, thần cưu yêu đế là không ở làm bất kỳ kháng cự nào. Ngoan ngoãn phóng khai tâm thần, để cho Diệp Hiên xuống cấm chế. Ha ha ha, thần cưu huynh, người ta lại cộng sự một chủ. Một bên Thiên Diệp đại đế thấy thế, cười ha hả nói, vừa mới thần phục Diệp Hiên lúc, Thiên Diệp đại đế theo thần cưu yêu đế một dạng, trong lòng nhiều ít cũng có chút không cam lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã vượt tới càng phát ra hiện Diệp Hiên cường đại. Bây giờ, Thiên Diệp đại đế trong lòng đã không có nửa điểm không cam lòng. Cho nên, tại nhìn thấy hắn thần cưu yêu đế thần sắc về sau, Thiên Diệp đại đế liền cười ha hả khuyên lớn, Diệp Hiên huynh, có thể hay không hãy cho ta là nguyệt váy nhặt xác. Nhìn thấy Diệp Hiên cầm thần cưu yêu đế thu phục, Thượng Thiểu Kiệt chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, hắn lúc này, rũ cụp lấy đầu, một bên sa sút tinh thần, nào còn có nửa giờ vạn giới đệ nhất thần hào khí thế. Nói nhẹ, hướng về Khôn Vị tiến lên 300 bước, nơi đây là giáp dày nham thạch trùng sao huyệt, cầm cô gái này thi thể, ném tới trong sao huyệt. Diệp Hiên vung đều không vung Thượng Thiểu Kiệt, hướng phía Nói Nhẹ kiếm đế, nhàn nhạt nói câu. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, lửa giận trong lòng đằng thoáng một phát dâng lên, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Diệp Hiên huynh, người nhất định phải như thế trang thành. Nghe được Thượng Thiểu Kiệt lời này, Thiên Diệp Đại Đế cùng Thần Cưu Yêu Đế hai người nhíu mày mà nói nhẹ, Kiếm Đế lại là căn bản một hữu để ý sẽ Thượng Thiểu Kiệt tự mình nhấc lên nguyệt váy nữ đế thi thể, hướng phía Khôn Vị 300 bước đi về phía trước, buông hắn xuống. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân hắn khí thế trong nháy mắt bạo phát. Lúc này, Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh đột ngột truyền vào trong tai của hắn. Thượng Thiểu Kiệt, xem ra ngươi tiêu giao thời gian không nghĩ tới đúng không? Đã như vậy, vậy ta cũng không để ý thay thần hào hệ thống thay cái chủ nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ